Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Bát Bộ Thần Tướng, Tiểu Hồ Ly, Hồ Tộc, tại Yêu Tộc trong, cũng coi là một cái đại tộc, bất quá Hồ Tộc này hai chữ, chỉ là một cái cách gọi, tại Hồ Tộc trong, lại có rất nhiều bất đồng chủng tộc, như Gió Hồ Tộc, Lôi Hồ Tộc, Huyễn Hồ Tộc, Sa Hồ Tộc, Xích Hồ Tộc, Hồi Hồ Tộc. Toàn bộ Hồ Tộc, tất cả lớn nhỏ chủng tộc, đạt hơn mấy chục, ta đối với Hồ Tộc vừa lúc có một chút hiểu. Không biết công tử muốn hỏi là kia nhất tộc. Ảnh vệ thủ lĩnh từng ly từng tí hỏi. Hắn tên là Trương Ảnh. Bạch Hồ Tộc Ninh Giang chậm rãi phun ra ba chữ. Bạch Hồ Tộc, Trương Ảnh trong đầu tìm tòi một chút có liên quan Bạch Hồ Tộc tin tức. Thân là Đại Hạ Hoàng Triều ảnh vệ, biết được vạn tộc tình huống. Đây là bắt buộc phải học. Một lát sau, hắn hồi đáp, Bạch Hồ Tộc tại Hồ Tộc trong, bây giờ là thuộc về thiên kém nhất tộc. Nghe nói Bạch Hồ Tộc cùng thân là vương tộc Thiên Dữ Tộc có kẻ thù truyền kiếp. Chịu Thiên Dữ Tộc chèn ép, một chút Bạch Hồ Tộc tộc nhân, cũng bị chộp tới làm nô tỳ, liền những thứ này sao? Ninh Giang nhìn Trương Ảnh, gặp một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, còn có một chút tin đồn. Chính là không biết là thật hay giả, nói, nghe nói nữ hoàng Hạ Nhan Phi. Nàng mẫu thân chính là Bạch Hồ nhất tộc người, mà Hạ Nhan Phi ban đầu sở dĩ cùng Nhiễm Lâm Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chính là vì mượn Đại Hạ Hoàng triều lực, giúp Bạch Hồ nhất tộc đối kháng Thiên Dữ tộc, bất quá rất nhiều vương hầu. Cũng đối với nàng nội bộ lục đục, nàng căn bản điều động không được Đại Hạ Hoàng triều binh lực đối với. Ta từng tại Hoàng Thất một quyển thượng cổ bí điển trong đã từng gặp một chút ghi lại. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, Bạch Hồ tộc từng hiển hách cực kỳ, tại vạn tộc trong cầm cờ đi trước, không biết bao nhiêu ít yêu tộc, bám vào Bạch Hồ tộc dưới trướng. Bất quá loại này thượng cổ thời kỳ chuyện, đến tột cùng là thật hay giả, cũng không thể khảo chứng, Trương Ảnh nói. Đại thiên thế giới, đem quá khứ thời đại phân làm cận cổ thời kỳ. Trung cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ, cận cổ thời kỳ là 1 vạn năm trước, trung cổ thời kỳ là 5 vạn năm trước, thượng cổ thời kỳ chính là 10 vạn năm trước chuyện. Dựa theo ghi lại, 10 vạn năm Bạch Hồ tộc hiển hách một thời, cường thịnh vô cùng, ngươi tin tưởng thượng cổ thời kỳ chuyện sao? Ninh Giang thanh âm mờ ảo, Trương Ảnh trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, ta không thể nào tin được, đối với yêu tộc mà nói. Huyết mạch vô cùng trọng yếu, mà Bạch Hồ tộc huyết mạch vô cùng bình thường, rất khó tưởng tượng, yếu như vậy tiểu chủng tộc, từng sẽ có huy hoàng thời đại, Trương Ảnh nói là sự thật. Bạch Hồ từ bé liền nhỏ yếu, không giống hổ tộc, lang tộc, sư tộc, loại này trời sinh liền khí lực cường kiện, so sánh với tới, Bạch Hồ tộc chính là một gốc cây gầy yếu hoa cỏ, mà hổ lang loại này yêu tộc. Liền như chọc trời đại thụ một loại cường hoành, nghe đến đó, Ninh Giang không nói gì, hắn chậm rãi nhắm lại ánh mắt, 10 vạn năm quá khứ, ban đầu theo đuổi hắn bát bộ thần tướng một trong, cứ như vậy xuống dốc sao, Bạch Thanh Khâu, cuối cùng không có thể bảo vệ Bạch Hồ nhất tộc huy hoàng a. Công tử, Trương Ảnh nhìn Ninh Giang, thầm giật mình, hắn tại Ninh Giang trên người. Đột nhiên cảm thụ đến một loại nhàn nhạt bi thương, loại này bi thương, mang theo một loại khó có thể nói rõ cô độc, ngươi trở về đi thôi, ta cần yên lặng một chút. Ninh Giang vừa nói, tiện tay ném ra một quả chữ vật giới chỉ, đây là ta thưởng cho ngươi, ngươi trước tiềm phục tại ảnh vệ bên trong, sau này có việc, ta sẽ thông qua ngươi trong đầu nguyên thần cấm chế liên lạc ngươi, Trương Ảnh thần thức xâm nhập. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật vừa nhìn, nhất thời cả kinh, bên trong có rộng lượng linh thạch, cực phẩm linh bảo, đan dược, thậm chí là công pháp, này chút ít đồ vật, so với hắn cả đời này tích lũy tài phú còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhất là trong đó mấy viên đan dược, hắn nhận ra, là có thể đủ tăng lên tu vi chân phẩm, nếu là phục dụng đi xuống, đối với hắn đột phá tu vi, rất có ích lợi. Rất khó tưởng tượng, một vị địa vũ cảnh người trẻ tuổi, có thể có nhiều như vậy bảo vật, liền, hắn trong lòng đối với Ninh Giang càng phát ra tôn kính. Dạ, thuộc hạ cáo lui, Trương Ảnh cáo từ lui ra. Ninh Giang cho Trương Ảnh kia chút ít đồ vật, chẳng qua là bảy đại siêu cấp tông môn trong bảo khố chín châu mất một sợi lông thôi. Nhưng theo Trương Ảnh rời đi trước vẻ mặt đến xem, hiệu quả hiển nhiên rất không sai. Muốn cho bởi vì ngươi bán mạng, cứng mềm đều bày ra, vừa muốn lập uy, lại muốn dụ lợi, đi thôi. Ninh Giang trở lại Thanh Lân Ưng trên lưng, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thanh Lân Ưng nhận được ra lệnh, phá không bay ra, khối ngọc bội này toàn thân trắng sữa, cầm trong tay, làm cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác. Đại hạ cổ hoàng lệnh đối với lần này vật có nơi cảm ứng, có thể xác định là vật này chính là đại hạ hoàng triều đang tìm kiếm kia tông không gian pháp bảo. Mà cái kia đem ngọc bội bán cho kỳ bảo thương phô người, hẳn là ngoài ý muốn nhặt được khối ngọc bội này, sau đó cũng không còn nhìn ra vật này huyền diệu, cho nên liền đem ngọc bội bán đi ra ngoài. Này cũng bình thường, dù sao ngay cả Ninh Giang nhãn lực, mới đầu cũng không còn nhìn ra vật này là không gian pháp bảo. Mở ra không gian pháp bảo, đầu tiên muốn hiểu không gian ba động quy luật, mới có thể đem kia mở ra, Ninh Giang khẽ nói. Giống như tầm thường chữ vật giới chỉ cần một luồng thần thức thăm dò vào trong đó, là có thể thấy bên trong hết thảy. Nhưng không gian pháp bảo bất đồng, không hiểu không gian lực người, vĩnh viễn cũng phát hiện không được không gian pháp bảo huyền diệu. Ninh Giang thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn. Điểm này chuyện nhỏ tự nhiên không làm khó được hắn. Liền, hắn vận chuyển một cỗ nguyên thần lực, bao trùm ngọc bội, chợt, hắn khống chế này cỗ nguyên thần lực, lấy một cái kỳ lạ tần số chấn động lên. Từ từ, vẫn thường thường không có gì lạ ngọc bội, đột nhiên tràn ngập lên một cỗ yếu ớt không gian ba động. Theo Ninh Giang gia tăng nguyên thần lực, này cỗ không gian ba động càng phát ra mãnh liệt, mười mấy hơi thở sau, ngọc bội tản mát ra một cỗ khổng lồ hấp lực, chung quanh không gian đột nhiên sụp đổ vặn vẹo, Ninh Giang cùng Thanh Lân Ưng trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã đến ngọc bội nội bộ. Ngọc bội nội bộ, là một mảnh trăm trượng lớn nhỏ tiểu không gian, mảnh không gian này bên trong, xây dựng một chỗ phòng ốc, đồng dạng là không gian pháp bảo. Cùng vạn bảo linh lung tháp so với, ngọc bội kia xê xích khá xa, vạn bảo linh lung tháp tùy ý một tầng không gian, cũng so sánh với ngọc bội kia lớn nghìn lần không ngừng. Dĩ nhiên, vạn bảo linh lung tháp dù sao cũng là một đời thánh quân luyện chế. Mà đại hạ cổ hoàng tu vi cảnh giới, rõ ràng so sánh với linh lung thánh quân kém rất nhiều. Thu hồi tâm tư, Ninh Giang đẩy ra cửa phòng. Đi vào, bên trong gian phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Toàn thân trang sức phong cách cao quý mà không mất yêu nhã. Nhìn ra được, đây là một xử nữ khuê phòng. Tại gian phòng trung tâm, có một chương ngọc sàng. Ngọc sàng trên tản ra một cỗ nhàn nhạt hàn khí. Mà ở ngọc sàng trung tâm, đang có một con tuyết bạch sắc tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly này nhắm mắt lại, lông mi dài nhỏ. So sánh với tuyết còn muốn hơn trắng bộ lông lộ ra một loại trong suốt cảm giác. Nàng nằm úp sấp ở nơi đó, lui thành một đoàn, toàn thân lông xù, nhìn lại giống như là một đoàn tơ liễu một loại, chọc người chiều mến, tựa hồ là nhận thấy được Ninh Giang đến. Tuyết bạch sắc tiểu hồ ly đột nhiên mở ra ánh mắt. Thân thể cong lên, một đôi như hắc bảo thạch một loại ánh mắt cảnh giác ngó chừng Ninh Giang. Hết chương.